Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đậu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 64 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói tới lúc từ Hoàng Nguyên Tuyết Lĩnh đến dưới chân Thương Sơn, loại đối thoại này không ngừng phát sinh ở giữa Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn, cho nên có những lúc tinh thần Ninh Khuyết sẽ trở nên có chút ngơ ngẩn, luôn cảm thấy mình giống như về tới thư viện Hầu Sơn hoặc là trên lầu cũ, đang cùng Trần Bì Bì gia họa đáng ghét kia không ngừng nói lời thừa. Mình xin chú thích chỗ này chút nha. Cái chỗ mấy tập gần đây á là gọi là trên lầu cũ. Chỗ này mấy tập đầu á gọi chỗ này là cựu thư lâu đó nha chư vị đạo hữu. Bây giờ nó dịch ra tiếng Việt thuần Việt luôn cho nên này gọi là trên đầu cũ. Rồi tiếp tục nha. Ở hắn xem ra là nói lời thừa thảo luận đối với Mạc Sơn Sơn lại rất quan trọng. Vị thiên kiều thế hệ trẻ si ở thư phù này, thông qua những đối thoại này, từng bước hiểu biết sâu sắc đối với pháp môn tu hành của Ninh Khuyết. Sau đó theo bước chân hai người rời đỉnh núi Tuyết Chân Thiên Khí Sơn càng ngày càng gần. Vẻ mặt càng ngày càng sầu lo, còn có một ít ngơ ngẩn vô cùng. Ở cạnh một chỗ mắt suối nước nóng rất nhỏ, hai người nghỉ ngơi chút, Ninh Khuyết thấy mi mắt nàng cụp xuống, lông mi dài lẳng lặng đặt lên trên da thịt trắng nõn. Nghĩ trên đường đã qua cảm xúc của nàng biến hóa, rốt cuộc không thể nén được khó hiểu trong lòng, nghiêm túc hỏi. Người đến tụt cùng đang lo lắng cái gì? Mặt Sơn Sơn ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Ninh Khuyết. Tựa như nhìn một khối bảo thạch lóa mắt nhất dần dần phải bị bão cát vùi lấp. Trong ánh mắt tràn đầy sầu lo cùng lo lắng thấp giọng nói. Ta lo lắng ngươi nhập ma. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Chịu tiểu thuyết trong thế giới kia hung đúc, cũng bởi vì tình huống sinh sống trong thế giới này, càng bởi vì hoàn cảnh thư viện khai sáng, hắn thật sự rất khó sinh ra cảm xúc cùng ác cảm mâu thuẫn trong bản năng đối với ma tông. Nhưng hắn là một người rất thực tế, hiểu tư tưởng có lẽ vô tội, nhưng chân tu hành công pháp ma tông thì khẳng định sẽ đưa tới vô số phiền toái. Hắn cười nói, ta là thân truyền đệ tử của phụ tử, tự nhiên không có khả năng giống như những người đáng thương kia bị vũ nhục, tổn hại lại không có sức trả thù. Vì lực lượng hoặc quyền lực lỗi chuyện này, đem linh hồn của mình bán cho ma quỷ. Mặt Sơn Sơn lẳng lặng nhìn khuôn mặt sạch sẽ yêu thích kia của hắn, nghĩ trên đường chứng kiến nghe thấy, càng thêm xác nhận. Hắn là gia hỏa vì đạt được mục đích, không để ý thủ đoạn. Căn bản không cảm nhận được hắn đối với Hạo Thiên có chút lòng kính sợ nào. Mà hắn bây giờ bị động hoặc chủ động lựa chọn phương thức tu hành. Đặc biệt thiên về chú ý kỹ xảo thân thể của mình, lại rất ít nghiên cứu học tập cùng hơi thở thiên địa tương thông như thế nào. Ở trên con đường này tiếp tục đi, rất dễ bước vào lối rẽ. Nhất là bây giờ hắn cách dãy núi, bị Hạo Thiên vứt bỏ này càng lúc càng gần. Mạc Sơn Sơn đưa tay đem bông tuyết trên mắt suối nước nóng nâng lên. Lại nhẹ nhàng thổi rơi, mà không chút thay đổi nhìn phía cách đó không xa dãy núi liên miên hai màu đen trắng kia, trầm mặc thời gian rất lâu nói. Người có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Ninh Khuyết hỏi. Chuyện gì? Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn hắn nghiêm túc nói. Nếu ở trong ngọn núi này gặp được công pháp ma tông, người không được đi học. Nghe những lời này, Ninh Khuyết không khỏi giật mình, hắn nhìn phía xa xa dãy núi vắt ngang giữa trời đất, hoang vắng không người kia. Thầm nghĩ mình từ chỗ bộ lạc người hoang, biết người trong thần điện đã vào núi này, đoán hẳn là cùng quyển thiên thư kia có liên quan. Sao Mạc Sơn Sơn lúc này lại bỗng nhiên nhắc tới cái gì công pháp ma tông? Lông mi Mạc Sơn Sơn khẽ chớp, nhẹ giọng nói. Sơn môn ma tông, ở ngay trong dãy núi bị Hạo Thiên dứt bỏ này, chỉ là núi lớn mênh mông, trừ vị tiền bối cao nhân hủy diệt sơn môn kia, không có bao nhiêu người biết sơn môn này là ở nơi nào. Nên Khuyết dần dần tiêu hóa chấn động trong lòng, cau mày nhìn dãy núi đó. Trầm mặt một lát nói, ta thật không biết chuyện này, chưa từng có ai nói cho ta. Bộ lạc người quan cho ta tin tức nói rất rõ, thần điện những người đó lẻn vào hoang nguyên quấy rối, là vì hấp dẫn cường giả cùng nguyên lão hội của người hoang chú ý, mà cường giả thực sự của thần điện đều ẩn vào trong ngọn núi này. Trường An cho ta tin tức là thần điện muốn tìm về quyển thiên thư kia, mà bọn họ cho rằng quyển thiên thư kia ở trong bộ lạc người quan, cho nên ta vốn còn có chút kỳ quái bọn họ vì sao phải vào núi. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn Mạc Sơn Sơn nhíu mày nói, nếu thần điện cho rằng thiên thư còn ở ma tông sơn môn, mà ma tông sơn môn luôn ở trong thiên khí sơn, Vậy người trong thần điện trước kia vì sao không tới tìm Quyển Thiên Thư, lại cứ muốn ở trước lúc người quan Nam Hạ mới đến tìm kiếm? Mặt Sơn Sơn lắc lắc đầu, lấy ngón tay đem sợi tóc kẹp bên má bay múa, vuốt đến sau tai nói. Quyển Thiên Thư chữa mình vật thế ngoại bực này, một khi xuất hiện trên đời, tất nhiên sẽ ứng với thiên cơ. Cái này không phải cơ duyên người ta có thể hiểu biết hoặc đoán, nhưng theo ta khả năng, thì Thiên Thư ở trong bộ lạc người quan đương nhiên không lớn bằng khả năng ở trong Ma Tông Sơn Môn. Ninh Khuyết hỏi, vì sao? Mặt Sơn Sơn trả lời, bởi vì Thiên Thư vật bực này, tự như vốn là nên ở trong nơi không thể biết. Trong rừng thưa, Trần Núi nói chuyện, không ngừng mang đến chấn động cho Ninh Khuyết. Hắn mơ hồ nhớ mình hẳn là từng nghe cái gì nơi không thể biết, nhưng lại nghĩ mãi không ra nói là cái gì. Hắn nghiêm túc hỏi, cái gì là nơi không thể biết? Mặt Sơn Sơn ngẩn người, phát hiện hắn không phải đang nói đùa, nghiêm túc trả lời, nơi người đời không thể tiếp xúc. Ninh Khuyết dày dày mì tâm, bất đắc dĩ nói, có thể nói cụ thể hơn một chút hay không chứ? Mặt Sơn Sơn nhíu mày nhìn hắn, tựa như nhìn một cái cây rất kỳ quái, trầm mặc một lát nói, nơi không thể biết là chỉ những địa vực thần bí ở ngoài thế tục kia, rất ít ai có thể đủ tận mắt nhìn thấy những nơi này, cho dù người đi qua sau khi đi ra sẽ không nói tới nó. Vì thế, trong ngàn năm qua, chỉ có một ít truyền thuyết về nơi không thể biết truyền lưu ở trong thế giới tu hành. Ninh Khuyết khó hiểu nói, nếu thần điện cũng không tính nơi không thể biết, vậy mà tông theo ý ta chỉ là một chi nhánh của thần điện, sơn môn của nó dựa vào cái gì được gọi là nơi không thể biết? Nghe được vấn đề này, Mạc Sơn Sơn rất nghiêm túc trả lời, ta lúc còn nhỏ cũng từng hỏi sư phụ, dựa theo ý kiến của sư phụ, đó là bởi vì vị Quang Minh Đại Thần Quang kia khai sáng Ma Tông, ở lúc lập Ma Tông Sơn Môn đã trở thành một gã bất thế ma đầu vượt qua ngũ cảnh, cho nên mới có loại cách nói này. Vượt qua ngũ cảnh? Ninh Khuyết nghĩ Lữ Thanh Thần lão nhân kể những thánh nhân kia trong truyền thuyết, những đại cảnh giới khủng bố thiên khải cùng vô cự kia, không khỏi tâm thần lay động một trận, cảm thấy những nơi không thể tới đó quá xa xôi mờ mịt, không thể chạm đến. Trường Ma Tông Sơn Môn đã bỏ đi, ta tin tưởng trong nơi không thể biết khác nhất định có chí cường giả vượt qua ngũ cảnh tồn tại. Chỉ là các chí cường giả này số lượng cực ít, trên cơ bản không xuất hiện trên đời. Chỉ là cách một vài năm, có một đệ tử trẻ tuổi nhập thế, được xưng là thiên hạ hành tẩu. Mà những thiên hạ hành tẩu này một khi hiện thế, dù là đại tu hành giả tri mệnh cảnh giới, mặc dù là nam tấn vị thiên hạ đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch kia, cũng sẽ cảm thấy có điều kiêng kỵ. Mặt Sơn Sơn dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn Ninh Khuyết, trong ánh mắt biểu lộ tin tức, tựa như là đang nói mình lúc trước nói lời này cùng thế giới mình chính mắt nhìn thấy cũng không giống nhau, cho nên hắn cũng không tự tin. Ninh Khuyết chưa chú ý tới ánh mắt nàng, vẫn đắm chìm ở trong rung động những bí mật của thế giới tu hành mang đến, nhớ lại cuộc sống hàng ngày ở trong thư viện Hậu Sơn, càng thêm oán thầm tức giận. Vô luận nhị sư huynh, tam sư tỷ hay là Trần Bì Bì gia hỏa này, lại ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho mình. Hắn cau mày nói, nếu thiên thư thứ này chỉ có thể tồn tại ở nơi không thể biết, như vậy người đủ tư cách tranh thiên thư, theo đạo lý cũng có thể là những thiên hạ hành tẩu đến từ nơi không thể biết kia. Ta vốn tưởng rằng có thể gặp được đối thủ cạnh tranh, nhiều nhất là Đạo Si hoặc là Long Khánh, loại người tầng thứ đó, chung quy có thể tranh một phen. Mà nếu là gặp những đại tu giả tri mệnh cảnh giới kia, chuyện này giống như không có cách nào chơi với bọn họ. Bởi vì một số nguyên nhân nào đó, Mạc Sơn Sơn cảm thấy mình hoàn toàn nghe không hiểu gia hỏa này muốn biểu đạt ý tứ gì. Đôi lông mày thanh tú giống như ngọn bút vẽ ra nhíu cực chặt hỏi, người đến cùng đang nghĩ cái gì? Ninh Khuyết nhìn nàng rất thành khẩn nói thật, ta đang nghĩ chúng ta có phải hay không nên lập tức về phía nam. Nếu người cảm thấy mất hứng, ta mời người đi thành Trường An chơi, dẫn người đi ăn bánh hoa quế. Mạc Sơn Sơn trừng mắt thật to, khó hiểu nhìn hắn, không biết nên nói những gì. Ninh Khuyết cũng không biết nên nói những gì, lâm vào trầm mặc tự hỏi thời gian dài. Chuyến đi Hoàng Nguyên lần này phát triển đến bây giờ bộ dáng này, thực sự có chút khó hiểu. Từng sự kiện lớn cứ như vậy chạy đến trước mắt mình, mà trước đó lại căn bản không có ai nhắc nhở hoặc cảnh báo mình. Dù là ngay cả Quyển Thiên Thư chữ Minh, tin tức quan trọng như vậy, lại cũng là chuyện tới trước mắt mới thông báo hắn. Vô luận thấy thế nào, loại năng lực ứng đối này bày ra đều cùng thanh danh Đại Đường Đế Quốc còn có thư viện không thể xứng đôi. Hoàng đế bệ hạ cùng quốc sư Lý Thanh Sơn, hắn lại sẽ không hại mình, sư phụ Nhan Sắc đại sư lại càng sẽ không hại mình, các sư huynh sư tỷ trong thư viện có lẽ không tham gia chuyện này, nhưng nếu đề cập nơi không thể biết, hắn không tin nhị sư huynh có thể một chút hứng thú cũng không có, nhưng vì sao những gia hỏa này cái gì cũng không nói rõ, đã bảo mình đến đây. Làm gia hỏa thư viện tầng lầu 2 đầu tiên trong lịch sử tham gia chân tu, bệ hạ cùng các trưởng bối trong Nam Môn có lẽ có cách nghĩ khác. Nhị sư huynh đang nghĩ cái gì? Ninh Khuyết càng lúc càng xuất thần, ánh mắt dần dần sáng lên. Sau đó như là chịu sự khủng bố nào đó, nháy mắt ảm đạm xuống, thân thể trở nên rất cứng ngắc. Bởi vì hắn nhớ tới một đoạn lời nói, đoạn lời nói đó là nói như thế này. Bản thân vận mệnh chính là một gia hỏa rất tàn khốc. Nếu nói muốn chọn người gánh vác sứ mệnh, như vậy ở trước khi xác định ngươi có thể gánh vác loại sứ mệnh này, sẽ nghĩ hết mọi cách đánh gãy một cái xương của ngươi, bóc ra mỗi một sợi máu thịt của ngươi, cho ngươi thừa nhận thống khổ cực đoan nhất trên đời. Như thế mới có thể khiến ngươi ý chí tâm tính cường hãn đến có tư cách được vận mệnh lựa chọn. Đoạn lời này là Trần Bì Bì nói cho hắn. Đoạn lời này là nhị sư huynh nói cho Trần Bì Bì. Đoạn lời này là tiểu sư thúc trong truyền thuyết nói. Thư viện Hậu Sơn mọi người đều biết, nhị sư huynh là tùy tùng não tàn nhất, ủng hộ cuồng nhiệt nhất của tiểu sư thúc. Vô luận lời nói, việc làm hay là phong cách xử sự, đều muốn hướng tiểu sư thúc dựa vào. Liên tưởng tới đoạn danh ngôn đó của tiểu sư thúc, nhị sư huynh đem Ninh Khuyết ném vào hoang nguyên rậm rạp, làm cho hắn kẻ yếu bất hoạt cảnh giới này, đi trực diện rất nhiều cường giả thần điện. Đi trực diện thiên hạ hành tẩu, có thể đến từ nơi không thể biết. Đi trực diện cuộc đời thảm đạm, liền có giải đáp. Ninh Khuyết không nhịn được trùng mình một cái, giống như đứa nhỏ sắp chết đuối, vô tội bất lực nhìn ngọn núi phía lớn kia. Trong lòng đã đem nhị sư huynh mắng thành cái mũ xưa kia trên đầu hắn, cũng chính là chày gỗ. Lúc này đại hắc mã không biết đi nơi nào gian khổ, lấp no bụng, mắt đầy ưu oán chậm rãi thông thả trở về. Ninh Khuyết nhìn đại hắc mã, nhớ tới nó ở trên đại hội đua ngựa Vương Đình lần đó siêu việt không ai bì nổi, dần dần bình phục sợ hãi cùng bất an trong lòng. Cau mày suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đến tột cùng là kết quả quan trọng hay là quá trình quan trọng? Mạc Sơn Sơn hơi ngẩn ra trả lời. Ta cho rằng là quá trình. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Ta trước kia cho rằng là kết quả. Về sau lúc ngộ phụ, nghĩ đến quan trọng là quá trình, ta bây giờ mới hiểu hai cái quan trọng như nhau. Chẳng qua thiếu quá trình, như vậy liền không đạt được kết quả. Mạc Sơn Sơn nói. Ngươi không phải một người quen nói lời loại lời này. Ninh Khuyết nhìn nàng bỗng nhiên nở nụ cười nói. Bởi vì ta xác nhận mục đích mình đến Hoàng Nguyên. Là gì? Cùng Quyển Thiên Thư chữ Minh còn có Ma Tông Sơn Môn đều không có bất cứ quan hệ gì. Nguyên nhân ta ban đầu đến Hoàng Nguyên chính là tham gia thư viện chân tu. Những đệ tử thư viện kia mục đích chân tu là hành quân tác chiến, mục đích ta chân tu tự nhiên là tu hành. Ninh Khuyết dùng ngữ khí phi thường khẳng định nói. Thư viện để ta tới Hoàng Nguyên chính là hy vọng ta có thể ở trong đoạn lịch trình này mà có thể lĩnh ngộ được một số thứ gì đó. Đây là quá trình, mà phá cảnh vào động quyền, đó là mục đích đoạn lữ trình tu hành này. Đôi lông mày Mạc Sơn Sơn chậm rãi nhướng lên, không thể tin nói. Ngươi đầu xuân mới ngộ, cuối xuân mà cảm, tiếp đó bất hoạt. Chẳng lẽ không đến một năm thời gian, ngươi lại nghĩ đến có thể đủ phá cảnh động quyền? Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Ta trước kia đã từng nói với ngươi, ta cách động quyền đã không xa. Mạc Sơn Sơn khẽ lắc đầu nói. Đại Đường Dương Cảnh Lược 16 tuổi vào động quyền, nhưng hắn 4 tuổi khai ngộ, ta 14 vào động quyền, lại là 3 tuổi khai ngộ. Đạo sĩ ta không rõ, nhưng Tổ Long Khánh Hoàng Tử vào động quyền tuy càng nhỏ hơn, nhưng tin tưởng hắn cũng tốn thời gian rất lâu. Trước đây ta chưa bao giờ nghe nói người trong vòng một năm vào động quyền. Cho dù ngươi là thân truyền đệ tử của phu tử, nhưng ngay cả gặp phu tử cũng chưa từng thấy. Loại ý tưởng này thật sự là... Ninh Khuyết cười thầm nghĩ, đó là bởi vì ngươi chưa ở thư viện Hậu Sơn, nơi đó có quá nhiều biến thái phương diện tu hành. Chẳng qua trừ nhị sư huynh sư tỷ còn lại giống như đều đối với tu hành không cảm thấy hứng thú thế nào. Nếu những gia hỏa đó đem si ý ở phương diện cờ đàn hoa tạp đặt ở trên tu hành, chỉ sợ đã sớm đều vào cảnh giới tri mệnh. Nghĩ sư huynh sư tỷ các chỗ dựa không tồi trong thư viện Hậu Sơn, Ninh Khuyết sống lại lòng tin, nhìn ngọn núi tuyết mênh mang kia, trong lòng một mảng hào hùng lớn tiếng nói. Thiên hạ hành tẩu, thực rất giỏi sao? Nghe những lời này, đôi môi đỏ mỏng như tờ giấy của Mạc Sơn Sơn hé mở, lại nói không ra lời, vẻ mặt phức tạp, kim xấu hổ vô cùng thầm nghĩ. Mình mùa hè ở ven mặt trì, sao lại thích một người xuẩn si như vậy? Ninh Khuyết nhìn bộ dáng nàng không nói gì, đắc ý cười to nói. Không cần chấn động nha, không cần bội phục luôn. Ta chính là một người có gan trực diện nhân sinh thảm đạm, vận mệnh tàn khốc, máu tươi đầm đìa, vô số thiên trạch hiểm trở. Lúc bấy giờ Long Khánh Hoàng Tử đứng ở giữa vách đá màu đen, nhìn chán ghét mây xám trước mắt tuyết bay xa xa, quay đầu nhìn phía sau trong dãy núi hoang vắng. Dãy núi này vốn là cuối chân núi Bắc Dân Sơn, nhưng vô luận là ở ngôn ngữ của Thảo Nguyên Mang Nhân hay là trong giáo điển thần điện ghi lại, đều bị xưng là Thiên Khí Sơn Mạch. Bởi vì năm đó vị Quang Minh Đại Thần Quang kia phản bội thần điện, sau khi khai sáng Ma Tông liền dẫn dắt tín đồ trong dãy núi này xây dựng Ma Tông Sơn Môn, Từ ngày ấy trở đi, mảng dãy núi bị dơ bẩn ăn mòn này liền giống như là bị Hạo Thiên vứt bỏ. Một mảng tuyết nhỏ từ vách đá phía trước bị gió đưa tới trước mặt hắn, không thể chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của hắn, liền suy sụp bay đi, lại làm lông mày hắn dần dần nhíu lại. Thời gian cách ngàn năm, lại có một vị quang minh đại thần quan phản bội thần điện, không biết cái này sẽ mang đến cho Hạo Thiên quang huy dơ bẩn như thế nào, sẽ đối với sự nghiệp của thần điện tạo thành tổn hại như thế nào. Hắn tuy là con cưng của trời, thần điện, trong trọng điểm bồi dưỡng. Là thần tử hoàng mỹ trong mắt người đời, cai quản tuyệt đại bộ phận công việc cụ thể của tài quyết ti, nhưng dù sao trẻ tuổi, vốn nông nổi, bên trên có đạo sư Diệp Hồng Ngư, có tài quyết thần tọa, còn có trưởng giáo đại nhân, đối với chuyện quang minh đại thần quan quản giáo, hắn không có tư cách gì tham dự, chỉ có thể tự hỏi. Quang minh đại thần quan hủy diệt lồng chim, rời khỏi U Cát, ra khỏi Đào Sơn, làm Tây Lăng thần điện lâm vào hỗn loạn thật lớn, mà hầu như cùng lúc, Thiên Vũ đại thần quan từ phía nam trở về trả giá nửa mái đầu bạc giáng xuống một đạo Hạo Thiên chỉ dụ. Bởi cảm ứng người hoang nam hạ, trong thiên khí sơn không thể biết dơ bẩn kia cách mấy chục năm một lần nữa hiện thế. Thần điện vẫn chưa từng từ bỏ tìm kiếm quyển thiên thư chữ minh nọ mất ở trên hoang nguyên. Năm đó kẻ điên kia, sau khi một kiếm đem ma tông sơn môn chém thành phế tích, nghe đạo môn có người từng tự mình đi tìm kiếm một lần, lại chưa có bất cứ phát hiện nào. Cho nên thần điện luôn cho rằng quyển thiên thư đó bị người hoang mang đi cực bắc hàng vực. Nhưng lúc này Thiên Dụ thần tọa lại ban bố một đạo chỉ dụ như vậy. Lông mày Long Khánh hoàng tử nhíu chặt hơn một chút, chưa ảnh hưởng dung nhan tuấn mỹ, lại tỏ ra có chút ngưng trọng. Ma tông sơn môn là nơi không thể biết duy nhất bị hủy diệt. Một khi một lần nữa mở ra, tất nhiên có thể phát hiện rất nhiều sự việc. Các sự việc đó đối với vị cuồng nhân kia cùng người nọ sau đó đi tìm kiếm thiên thư mà nói, đại khái không có gì khác với rác rưởi. Nhưng đối với đạo sĩ cùng hắn, cùng với người tu hành trẻ tuổi khác trên đời mà nói, lại là cực kỳ trân quý. Hắn cuồng nhiệt thờ phụng Hạo Thiên, một lòng hướng tới quang minh, tự nhiên sẽ không đối với những ma tông công pháp dơ bẩn hắc ám kia cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn dù sao cũng là tài quyết ti ti tọa đại nhân, biết một ít chân tướng lịch sử bị thời gian mài mòn. Thầm nghĩ mặc dù tìm không thấy quyển thiên thư chữ minh, nếu có thể kế thừa y bát vị cuồng nhân kia, chuyến này cũng có ý nghĩa lớn. Trong trường hợp đó cần bao nhiêu cơ duyên? Long Khánh hoàng tử nhìn dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ này, bình tĩnh nói. Đây cũng là một loại tu hành nhỉ? Cách xa mấy chục trượng vách đá phía dưới xuất hiện một gã chấp sự tài quyết ti mặc đồ đen. Tên chấp sự kia khiêm tốn hành lễ với Long Khánh hoàng tử, sau đó nói vài câu gì. Thanh âm bị gió lạnh trên núi thổi đứt quãng, người thường căn bản không thể nghe được, nhưng ở trong tai Long Khánh hoàng tử lại là rõ ràng vô cùng. Thần điện cao thủ đều xuất hiện, cường giả bộ lạc người hoang thậm chí vài vị nguyên lão trong nguyên lão hội đều bị hấp dẫn đến phía tây. Phía đông tòa thiên khí sơn này nay tỏ ra cực kỳ trống trải, chỉ là có ba gã chấp sự mất tích. Mặt Long Khánh hoàng tử không chút thay đổi nhìn tên cấp dưới kia phía dưới vách đá, tựa như chỉ là đơn thuần hỏi, nhìn không ra chút cảm xúc, chỉ có bản thân hắn biết nghe được tên của chấp sự kia hắn có chút buồn bực. Trong ba gã chấp sự tài quyết tỉ mất tích có một người tên là La Duy Dương, động huyền cảnh hạ phẩm, là cấp dưới rất đắc lực của hắn. Nhưng cái này cũng không tính là gì, quan trọng ở chỗ hắn là anh em của La Khắc Địch. Bản thân La Khắc Địch cũng không tính là gì, quan trọng là hắn là thống lĩnh thần vệ trưởng giáo đại nhân tinh một bề nhất. Bởi vì vẻ mặt hắn tối tăm, dưới vách đá, tên cấp dưới kia càng thêm sợ hãi khẩn trương, cúi đầu tiếp tục báo cáo. Thu diện tầng lầu 2 vị thập tam tiên sinh kia cũng đã rời khỏi Dương Định, hắn là hướng phía này, tuyến đường cụ thể không biết, chỉ biết là hắn cùng vị thư sĩ Mặc Trì Uyển kia đồng hành. Long Khánh hoàng tử chậm rãi nhướng mày kiếm, trên mặt lộ ra một tia tươi cười như có như không, lẩm bẩm. Có chút ý tứ, vậy mà thực bắt đầu hành tẩu thiên hạ rồi, nhưng ngàn năm qua có ngươi, thiên hạ hành tẩu yếu như vậy sao? Sau đó tươi cười dần dần thu liễm, theo gió lạnh thổi đến trên gương mặt, hóa thành băng sương. Là một cường giả trẻ tuổi tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo, đời này Long Khánh hoàng tử chỉ từng ở trên tay Ninh Khuyết thua một lần. Cho nên hắn kiêu ngạo ở sau khi nghe thấy tên Ninh Khuyết, rất tự nhiên sẽ biến thành phẫn nộ cùng không vui. Tuy hắn che giấu rất tốt, vẫn bình thản, vẫn bình tĩnh. Từ mùa xuân lên núi, đến hôm nay, nghiêm đông lên núi. Trong thần điện không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra, nhưng hắn tự biết, những phẫn nộ cùng không vui kia vẫn còn. Lúc mùa xuân rời khỏi thành Trường An, nhờ lần thất bại đó ban cho, hắn đã thấy bậc cửa tri mệnh cảnh giới đang ở đầu kia của núi chờ mình bước qua. Nhưng cũng chính bởi vì lần thất bại đó, hắn nhìn thấy bậc cửa đầu kia ngọn núi, trong khoảng thời gian này vẫn chưa có cách nào tiếp cận, càng chưa nói tới một bước mà qua. Phẫn nộ cùng không vui cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng trên bản chất đối với đạo tâm, nhưng những không cam lòng cùng không cân bằng giấu ở trong đó lại tuyệt đối là tổn hại lớn nhất đối với đạo tâm thông minh. Hắn rất kiêu ngạo, cho nên không cam lòng, hắn không dám nghi ngờ phu tử lựa chọn, nhưng hắn cho rằng tràng thi nhập viện đó không phải phu tử tự mình chủ trì, cho nên hắn thua Ninh Khuyết tuyệt đối có nguyên nhân khác. Bởi vì hắn không có khả năng kém hơn Ninh Khuyết. Muốn chứng minh một điểm này, hắn cần mọi phương diện đánh bại, thậm chí đánh sụp gia hỏa đó. Tài quyết thần tọa là nói như thế, trưởng giáo chưa nói gì, nhưng trước khi đi, ánh mắt lạnh lùng lại là nói như vậy. Diệp Hồng Ngư, nữ nhân điên kia, tươi cười khinh miệt cũng nói như vậy, cho nên hắn biết mình phải làm như vậy. Ta sẽ ở trong ngọn núi này chờ ngươi. Long Khánh hoàng tử nhìn dưới chân đỉnh núi tuyết, những hòn đá đen mà thấp hèn kia, tự giễu cười nói. Sắp trở thành người đầu tiên trong lịch sử đánh bại thiên hạ hành tẩu. Sao lại không có một tia cảm giác thành tựu nhỉ? Thù hận, không cam lòng, lo âu, sợ hãi, những cảm xúc này, đối với người tu hành mà nói là tâm chướng đáng sợ nhất. Tựa như từng thanh củi lơ lửng ở cạnh đạo tâm, thành một bức tường hàng rào, ngăn trở gió cùng hơi nước tươi mát ngoài rào. Nếu tình trạng bực này duy trì thời gian quá dài, sự vật trong hàng rào liền sẽ dần dần tiêu tụy. Chưa thể đi lên thư viện hậu sơn là bậc thứ nhất trên hướng Long Khánh hoàng tử hướng đạo. Ninh Khuyết là thanh củi kia ngoài đạo tâm của Long Khánh hoàng tử, hắn chuyến này vào Hoàng Nguyên tu hành, một mục đích quan trọng đó là muốn đem khúc củi này dời đi. Phương pháp đánh vỡ hàng rào đạo tâm rất nhiều, ví dụ như khổ tu, ví dụ như thể ngộ giáo điển, hay là đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh rồi bộc phát, nhưng không hề nghi ngờ phương pháp đơn giản nhất là đem khúc củi đó chẻ thành vụn gỗ, theo gió thổi đi. Cho nên lúc Long Khánh hoàng tử biết khúc củi tên là Ninh Khuyết kia tự đến, hàng rào phiền ngoài đạo tâm có hy vọng đánh vỡ, đạo tâm bị u ám bụi bặm che, dần trở nên sáng ngời, trong lòng chỉ cảm thấy một dòng khí to lớn phun trào ra, muốn đối với dãy núi cao như biển mênh mông kia hú lên một tiếng. Trong nháy mắt này, thế giới trong mắt hắn lại có khác biệt, khí tức trong thiên địa ở giữa gió tuyết đá, thông thả chảy, trong đó quy lực lưu động phong phú phức tạp, không thể kể, giống như trở nên có thể nắm giữ. Xa xa trong không khí trong trẻo giữa khe núi lớn kia xuất hiện một cửa, hơn nữa so với trước kia xuất hiện trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đẩy ra cánh cửa đó, vượt qua bậc cửa đó, liền có thể tri thiên mệnh. Long Khánh hoàng tử khoanh tay ở sau áo đen, động tình nhìn nơi đó, trầm mặc không nói thật lâu. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn phía một gốc cây tuyết bên cạnh. Theo ánh mắt có thể đạt tới, trên cành cây từng dòng tuyết động dần dần tan thành nước. Nước nhỏ thấm ướt cành khô hội tụ đến đầu cành, sau đó ngưng tụ thành một giọt nước trong suốt, ở trong gió núi lạnh nhanh chóng thành băng. Ngay trong quá trình giọt nước đầu cành kia đông lạnh ngưng tụ thành băng, giống như trong gió có con dao điêu khắc kỳ diệu, chưa làm giọt nước ngưng tụ thành viên hoặc hình, mà là dần dần mở ra, từng cánh dần dần bông ra cho đến thành hình. Đó là một đóa hoa đào trong suốt, lại cho người ta cảm giác tươi đẹp ướt át. Nước trong mộc mạc, không màu thành băng, ở trên thị giác lại giống như có thể bày ra màu sắc, cực kỳ thần kỳ. Long Khánh hoàng tử lẳng lặng nhìn hoa đào băng đầu cành theo gió nhẹ nhàng chớp lên, trên dung nhan xinh đẹp không có kiêu ngạo hoặc thỏa mãn gì. Giữa hai hàng lông mày anh tuấn ngược lại lộ ra một chút tự giễu nhàn nhạt, thấp giọng thở dài nói: "Ai, chỉ kém nửa phần thời gian." Mùa xuân từ Đường Quốc quay về Tây Lăng, trong xe ngựa rời thành Trường An, hắn từng cho rằng mình sẽ lập tức tiến vào cảnh giới tri mệnh, thậm chí có thể ở trên đường đi liền sẽ hoàn thành. Nhưng theo chuyện sau đó xảy ra, mới làm hắn tự trong loại cảm xúc này tỉnh táo lại, mới một lần nữa bình tĩnh trở lại trong tu hành. Đường tu hành miên man xa xăm, một khi bước lên thì không thể quay đầu. Khi bắt đầu đi cực kỳ nhanh chóng, mà càng đến về sau liền càng là gian nguy. Mà bậc cửa tri mệnh kia đem đại tu hành giả cùng người tu hành bình thường tách ra càng ngày càng cao ngất trong mây, rất khó leo lên. Hắn tuy đã nhìn thấy, nhưng muốn tiếp cận hơn nửa bước qua lại không biết phải cần bao lâu thời gian. Chẳng qua Long Khánh hoàng tử cũng chưa bởi vậy sinh ra chút cảm xúc hạ thấp, bởi vì hắn còn rất trẻ, hắn đã thấy bậc cửa đó cùng những người trên đời tu hành trăm năm lại vẫn không biết bảo sơn nơi nào kia so sánh. Hắn có đủ nhiều tư cách kiêu ngạo. Nhất là giờ khắc này, hắn biết mình lại hướng bên kia đến gần thêm một khoảng cách. Đến thời khắc phá cảnh, tiến lên mỗi một đoạn đều là khó khăn như vậy, cho nên có thể tiến lên mỗi một đoạn đều là làm người ta cảm động, thậm chí mê say như vậy. Tuyết động trên mấy chục cành cây trổ lũi của cây mùa đông hòa tan toàn bộ, đều tự hợp dòng tới đầu cành, ngưng kết thành hoa đào trong suốt. Chiếc xạ ánh sáng trên bầu trời, xinh đẹp như không giống nhân gian. Tay phải Long Khánh hoàng tử trắng noãn như ngọc, vươn khỏi ống tay áo màu đen. Dùng ba ngón tay nhẹ nhàng cầm một đóa hoa đào băng, đặt ở không trung, đối chiếu mặt trời quan sát thật lâu, thấp giọng cảm khái. Long Khánh, ngươi thực rất mạnh. Đúng lúc này, đường lên núi xa xa bỗng nhiên vang lên một thanh âm non nớt, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò. Người Trung Nguyên các ngươi da mặt đều dày như vậy sao? Long Khánh hoàng tử thu liễm tươi cười mà không chút thay đổi, hướng nơi đó nhìn lại. Giữa vách núi tuyết nơi đó có một thiếu nữ vẻ mặt trẻ con đứng. Trên người thiếu nữ đó bọc gác gao rất nhiều da lông rách nát, chân mang một đôi giày đen bẩn cũ, trên đầu đội một cái mũ da, mái tóc dài đen nhánh được bện thành một búi tóc dài lại to, buông ở giữa gối không ngừng lắc lư. Một cái đuôi thú lông xù che khuất đại bộ phận dung nhan của nàng, lại che không được nét non nớt trong mặt này. Long Khánh hoàng tử chưa từng từ trên người thiếu nữ này phát giác được niệm lực dao động. Mày khẽ nhướng lên, thầm nghĩ nếu là người thường, sao có thể xuất hiện ở thiên khí sơn rét lạnh đến trong xương, hơn nữa vì sao mình chưa phát hiện. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt hơi rét đi hỏi. Người Hoang, về phương Nam. Thiếu nữ đó bộ dáng tuổi chỉ 15-16, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh trên núi thổi kích thích đỏ bừng, nghe được hắn hỏi dùng sức gật gật đầu, sau đó nói. Ta tên là Đường Tiểu Đường, ngươi thì sao? Long Khánh hoàng tử không có trả lời, nhìn một con tiểu thú mượt mà, màu trắng bên cạnh cô gái, nhíu mày hỏi. Con thỏ. Đường Tiểu Đường lắc lắc đầu nói. Không phải con thỏ, là con sói trắng nhỏ đáng yêu. Long Khánh hoàng tử không muốn cùng cô bé người Hoang nói gì nữa, đầu ngón tay khẽ xoay hoa đào băng, chuẩn bị làm cho nàng trở về Hạo Thiên Thần Quốc. Con sói tuyết nhỏ luôn im lặng ngồi xổm cạnh Đường Tiểu Đường, bỗng nhiên chân trước cong lên thân thể, nhếch miệng cảnh giác, chu trầm thấp nhìn phía hắn. Chỉ là con sói tuyết quá nhỏ, cho dù lông trắng như tuyết trên người ầm ầm bùng nổ, nhìn cũng chỉ là biến thành cục tuyết lớn hơn, vô cùng đáng yêu, nào có nửa điểm đáng sợ. Long Khánh hoàng tử nhớ vị hôn thê tặng cho mình con ngựa trắng kia, đột nhiên khẽ cười lên, thầm nghĩ lát nữa giết tiểu cô nương ngươi, người Hoang này, cũng không thể tổn thương con sói tuyết nhỏ hiếm thấy, tặng cho nàng, nàng nghĩ hẳn sẽ thích. Đường Tiểu Đường cũng chưa bởi vì con sói tuyết nhỏ cảnh giác mà bất an, trong con mắt đen lúng liếng tràn đầy ý cười, nhìn Long Khánh hoàng tử hỏi. Ngươi là muốn giết ta phải không? Nơi núi tuyết mênh mông, hoàn toàn không có ai, một tiểu cô nương đáng yêu 15-16 tuổi, đối mặt một nam tử xa lạ nổi lên sát tâm, cười hì hì hỏi, ngươi có phải muốn giết ta hay không? Hoàn toàn không có cảm xúc sợ hãi. Như vậy chỉ có hai loại tình huống, hoặc nàng là nha đầu ngốc, hoặc nàng mới là kẻ đáng sợ thật sự kia. Khoe môi Long Khánh hoàng tử hơi cong lên, cười tự giễu, thầm nghĩ trong những quyển tiểu thuyết chán nản, thậm chí hủ trọc kia từng nói loại tình huống này. Hắn tin tưởng tiểu cô nương người Hoang này, có lẽ thực có chút cổ quái. Nhưng trên thế giới này còn chưa từng tồn tại thiếu nữ nhỏ tuổi như thế, lại có thể uy hiếp đến mình. Đang nghĩ như vậy, trước mắt hắn hiện ra một mảng cực đỏ tươi, như cá vàng ở trong hồ vẫy đuôi. Mảng đó kia xuất hiện ở mấy năm trước, đại biểu cho một đoạn chuyện cũ, làm hắn cảm thấy cực không thoải mái. Bởi vì đoạn hồi ức đó, cảm xúc của hắn lúc này trở nên có chút buồn bực, sắc mặt dần dần âm trầm, dung nhan tuyệt mỹ dần muốn đổi thành hoa đào băng, cầm giữa ngón tay. Hắn nhìn Đường Tiểu Đường mà không chút thay đổi nói. Ma Tông Dương Nghiệt giết nhiều rồi, nhưng Ma Tông Dương Nghiệt trong người Quan di dời về phương Nam lại còn chưa từng giết. Tiểu cô nương ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đường Tiểu Đường cười lên hi hi, đem bàn tay nhỏ vươn đến sau lưng, nhìn Long Khánh hoàng tử dưới tàn cây xa xa vui vẻ nói. Giống Lan Dương, loài súc sinh này ta giết nhiều rồi, nhưng người của thần điện lại chưa từng giết, ngươi mới trở nên cảm thấy vinh hạnh. Cười nói thấp giọng đại biểu cho khinh miệt đại biểu cho khiêu khích, mà ở Long Khánh hoàng tử xem ra, khiêu khích đối với mình đó là khiêu khích đối với thần điện, vô lễ đối với Hạo Thiên, cho nên hắn càng thêm phẫn nộ, mà vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Vô luận thấy thế nào, đây tuyệt đối sẽ là một trận chiến nghiêng về một phía, càng như là người lớn ức hiếp tiểu cô nương, nhưng ra ngoài dự đoán là, dành trước ra tay lại là tiểu cô nương quấn da thú rách nát kia. Đường Tiểu Đường ra không phải tay, mà là chân. Nàng giẫm một cước ở trên đất tuyết, trên tuyết xuất hiện một dấu chân thật sâu, sâu đến tựa như muốn cắm vào trong đất. Mà cái giày đen bẩn thoạt nhìn bình thường không gì lạ kia chỉ hơi biến hình, chưa rách ra. Sau đó Đường Tiểu Đường bắt đầu hướng về gốc cây mùa đông đầu cành rơi đầy hoa đào băng kia chạy như bay. Nàng mỗi một cước dẫm ở trên đất tuyết đều sẽ bắn lên một mảng lớn bông tuyết, kèm theo lực lượng lớn vô cùng, giống như thân thể nho nhỏ của nàng là một ngọn núi nhỏ nặng nề, chấn cho toàn bộ vách núi đều rung nhẹ nhẹ lên. Hoa đào băng trong suốt bị chấn động từ đầu cành rơi xuống về phía mặt đất. Đường Tiểu Đường kèm theo gió lốc tuyết mà đến. Còn người Long Khánh hoàng tử hơi co rụt lại, tay phải buông ở ngoài đạo bào màu đen khẽ rung lên. Những hoa đào băng ở đầu cành rơi xuống kia bị nguyên khí dao động trong thiên địa thổi một cái đánh đi, liền như vô số mũi tên vù vù xé gió mà đi, nháy mắt đã tới trước người Đường Tiểu Đường. Những hoa đào băng trong suốt đó dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng đẹp đẽ, ở giữa vách núi bày ra tầng tầng chướng ngại. Những đóa hoa nhìn như yếu ớt, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Gió lạnh thổi khô mặt đỏ ẩn của Tiểu Đường. Cái đuôi thú che kính mặt kia rung vù vù, tốc độ nàng quá nhanh, nhanh đến mắt thường hầu như sắp không nhìn thấy. Cũng không biết trong thân thể nhỏ gầy đó của nàng sao có thể ẩn chứa năng lượng lớn như thế. Càng không thể tưởng tượng đôi chân của nàng nhỏ như thế có thể ở dưới tốc độ bậc này chưa gãy. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khi những hoa đạo băng xinh đẹp mà khủng bố kia xuất hiện ở trước mắt nàng, cách khuôn mặt non nớt của nàng đã rất gần, lấy tốc độ bây giờ căn bản không thể tránh né. Đường Tiểu Đường từ nhỏ theo huynh trưởng học tập chiến đấu, căn bản không biết cái gì gọi là tránh né. Lúc nàng chạy tốc độ cao, tay phải luôn vươn ở sau người, lúc này nhìn hoa đào băng đầy trời, rốt cuộc rút ra. Nàng rút ra một thanh loan đao màu đỏ thật lớn. Thanh loan đao này lớn đến khoa trương, nhất là cùng thân thể nhỏ gầy của nàng so sánh, càng tỏa ra đặc biệt khủng bố. Lưỡi đao đỏ tươi hơn máu. Cũng không biết lúc trước thanh đao này đến tột cùng giấu ở nơi nào của thân thể nàng. Cự đao màu máu nhô lên cao chém xuống, gào thét rung động. Hoa đào băng trong suốt theo tiếng mà nứt, vỡ thành mảng băng đầy đất. Long Khánh hoàng tử thi triển đạo pháp tuyệt diệu, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Sau khi đó hoa đào băng trong suốt kia vỡ vụn, một vần thiên địa nguyên khí rất cường đại liền từ trong đào băng hùng hồn mà ra. Nhưng lúc này Đường Tiểu Đường sớm đã chạy ra xa vài chục trượng, đã bổ ra đóa hoa đào băng thứ năm. Hoa đào từng đóa nở biến thành vụn băng vô dụng, suy sụp rơi xuống. Đạo pháp chứa trong hoa đào ở giữa vách núi nhấc lên vô số dòng khí, chấn động tuyết vụn vách đá đen, nhưng lại căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của Đường Tiểu Đường, chỉ có thể phụ trợ ra khí thế của tiểu cô nương, tỏ ra không chút vất vả như vậy. Bàn tay nhỏ của Đường Tiểu Đường nắm cự đao màu máu chém ra một đóa hoa đào, hai đóa hoa đào, ba đóa hoa đào. Sau đó chém đến trước người Long Khánh hoàng tử. Ánh mắt Long Khánh hoàng tử chợt sáng ngời, tay phải cầm đóa hoa đào băng kia nhẹ nhàng đưa về phía trước, chẳng ở phía trước lưỡi đao, thanh cử đao màu máu kia. Đóa hoa trong suốt nháy mắt mở ra, cực thịnh. Lưỡi đao sắc bén, hoa đào băng nhìn như yếu ớt, một khi gặp nhau, liền thắng lại nhân gian vô số. Giữa vách núi tuyết, thiên địa nguyên khí chấn động một trận cực kịch liệt. Gốc cây mùa đông vừa mới kết ra vô số đóa hoa đào kia bị dòng chảy trên không xé thành mảnh vụn. Long Khánh hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, chưa lui một bước. Nhưng giải đai hắn buộc tóc đen chợt nứt ra, cả mái tóc đen như thác rối tung ra, có chút chật vật. Tay phải tái nhợt cầm hoa đào băng khẽ run run, đóa hoa đào băng kia giữa ngón tay xuất hiện một khe hở rất nhỏ. Đường Tiểu Đường giống như con chim linh hoạt, khẽ đạp mây khói, lộ một vòng quay về, nhẹ nhàng khéo léo hạ xuống trên đất tuyết. Nàng cười hì hì, nhìn Long Khánh hoàng tử tóc đen tán loạn nói. Bộ dạng của ngươi cũng thật đẹp nha, giống như cô nương Đại Hà Quốc trong bức thiêu kia, chẳng qua thoạt nhìn ngươi không biết đánh nhau thế nào nha. Long Khánh hoàng tử nhìn chầm chầm tiểu cô nương người hoang này, dùng khí lực rất lớn mới làm cho răng bản thân bởi vì phẫn nộ mà không ngừng rung rung bình tĩnh trở lại. Một dòng máu tươi từ khóe môi chảy ra, tươi đẹp như nhị hoa đào. Sợi tóc màu đen ở trên khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt của Long Khánh hoàng tử chậm rãi thổi lên, ánh mắt hắn dị thường chuyên chú mà lạnh lùng. Đôi tay lộ ở ngoài áo đen rung nhẹ nhẹ, đóa hoa đào kia nứt một khe nhỏ, không biết khi nào đã biến mất không thấy, mà bên hông hắn, thanh thần kiếm trưởng giáo ban cho kia thì bắt đầu khẽ ngân lên. Đường Tiểu Đường nhìn hắn gãi gãi đầu nói, ngươi cảnh giới rất cao, nhưng ngươi quả thật không biết đánh nhau, đóa hoa đào kia của ngươi rất có ý tứ, tốt hơn thanh kiếm này của ngươi. Muốn cùng thanh đao này của ta chính diện bổ nhau, ngươi phải đem thanh kiếm kia trên lưng trưởng giáo mới được. Ngươi lúc này bỏ qua đầu dùng kiếm sẽ chỉ chết càng nhanh thôi. Lâm Khánh hoàng tử chậm rãi lau đi vết máu khóe môi, tự cười mà không cười nhìn nàng nói, có thể thử một chút. Đột nhiên, trong ánh mắt trong trẻo của Đường Tiểu Đường hiện ra một tia dị sắc, không phải sợ hãi cũng không phải hưng phấn, mà tự như là phát giác được sự vật gì kỳ quái, mà làm nàng phiền não đang hướng bên này tới gần. Hôm nay không có thời gian thử nữa, ta có việc cần đi trước. Đường Tiểu Đường nhìn Long Khánh hoàng tử nói, chẳng qua ta cần nhắc nhở ngươi, ngọn núi này là nhà ta, nếu còn để ta nhìn thấy người của thần điện các ngươi, ta sẽ từng bước giết chết. Long Khánh hoàng tử cũng phát giác được xa xa, đạo khí tức nọ đang lao tới với tốc độ cao, không khỏi nhíu mày, cảm thấy cực kỳ buồn bực, nhìn chằm chằm Đường Tiểu Đường trầm giọng nói, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đi? Lần thứ ba nói ngươi không biết đánh nhau. Đường Tiểu Đường nhìn hắn động tình nói, đệ tử Đại Minh Tông chúng ta am hiểu nhất chính là chạy bộ, trừ phi ngươi bây giờ tiến vào cảnh giới tri mệnh, nếu không ngươi sao đuổi được ta, thần điện các ngươi bây giờ cũng không dạy những cái đó sao? Xa xa truyền đến một thanh âm cực lạnh lẽo, Đường Tiểu Đường, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Nghe cái thanh âm đó, Đường Tiểu Đường nhịn không được trùng mình một cái, phẫn nộ lớn tiếng trả lời, Diệp Hồng Ngư, ngươi con mụ điên này, có bản lĩnh ngươi không trở cho lưu manh đi. Sau đó nàng mang theo sói trắng nhỏ xoay người bỏ chạy, chạy so với gió còn nhanh hơn. Một trận gió mang theo hạt tuyết thổi lên, bên vách đá xuất hiện một thiếu nữ, trên người áo đỏ như máu, ở trong gió khẽ phồng, bên hông một cái dây lưng bình thường màu đen, làm với đỏ ngắn mà hơi phồng chưa lật lên, lại che không được đôi chân trần. Đôi chân trần đó bóng loáng, mang theo ý tứ hàm súc dụ hoặc làm người ta hoa mắt, trên cái chân nhỏ ủng dài màu đỏ giống như là đuôi cá chép. Mặt thiếu nữ hướng phía Đường Tiểu Đường rời khỏi, chỉ có thể nhìn thấy non nửa bên khuôn mặt, thanh lệ như nước, bình tĩnh như núi xa, nhìn từ trên thần thái, giống như đã trải qua vô số thế sự tang thương, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, ở ngoài biểu lộ trào phúng cùng một chút phiền muộn, cũng bày ra tuổi thật sự của nàng. Lòng Khánh hoàng tử nhìn nàng, bỗng nhiên tự giễu cười, thở dài một tiếng, cũng không để ý tới đầu vai tóc đen rối tung. Cứ như vậy ở cạnh cây mùa đông không trọn vẹn ngồi xuống, nhặt lên một mảnh vụn gỗ bên cạnh ở giữa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Thiếu nữ váy đỏ lẳng lặng nhìn dãy núi xa xa, Đường Tiểu Đường chạy tốc độ cao cuốn theo gió tuyết, không quay đầu, dùng thanh âm lạnh hơn gió tuyết bên người nói. Lúc gặp địch, nên như sư tử hổ báo dầu thỏ, Lâm Khánh ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lâm Khánh hoàng tử cũng không để ý tới nàng. Cúi đầu đem mảnh vụn gỗ kia, nhẹ nhàng cắm vào trong bùn đất trước người, nhìn chằm chằm mảnh giống như khúc củi thu nhỏ lại đó, trầm mặc thời gian rất lâu nói. Chẳng lẽ phải dùng khinh địch đến giải thích ta bị thương? Ta không có loại thói quen này. Về phần ngươi thất vọng hay không, xưa nay không có bất cứ can hệ gì tới ta. Ta chỉ là tò mò. Theo ngươi cổ quái, đâu phải kẻ địch như vậy khẳng định sẽ không buông tay. Vậy ngươi vì sao lúc này còn không đuổi theo? Thiếu nữ không chút cảm xúc nói. Ngày thường ngu ngốc. Nếu không phải lo lắng ngươi sẽ chịu đả kích này, từ nay về sau không phấn chấn, ta sao có thể lãng phí thời gian quý giá như thế đến nói chuyện với ngươi? Nếu ngươi là người ở trong lầu xanh bị kích thích từ nay về sau không dậy được, đó là chuyện lục thần già ngu ngốc kia nên lo lắng. Nhưng ngươi nếu không phấn chấn, thật chặt đứt hy vọng và tri mệnh, đối với tài quyết ti cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên đây vốn chính là chuyện ta nên lo lắng. Đôi chân trần thẳng tắp, giữa váy ngắn màu đỏ đón gió khẽ múa mơ hồ có thể thấy được cái eo ôm nhu, làm trên người nàng tự nhiên sinh ra loại hương vị thanh thuần cùng mỹ hoặc. Lại dung hợp tự nhiên như vậy, sở dĩ như thế, đại để là vì nữ tử này chưa từng để ý bản thân tạo thành quấy nhiễu đối với nam nhân, toàn bộ tâm ý của nàng đặt ở nơi khác. Lòng Khánh hoàng tử ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng hỏi. Ta thật không biết chiến đấu. Thiếu nữ váy đỏ không chút nào che giấu khinh miệt của mình đối với hắn trào phúng nói. Trên danh nghĩa là kiên định đạo tâm, trên thực tế, vì lấy lòng trưởng giáo cùng ti tọa, người mấy năm nay mỗi ngày mang theo một đám phế vật ở khắp nơi trên đời này tìm kiếm phế vật, càng phế vật hơn để giết. Hỏa hình đại cùng ô ngục, ngươi thật ra đi nhiều, nhưng ngươi có từng chiến với cường giả thật sự? Lòng Khánh nhìn bóng lưng nàng, hơi trào phúng nói. Nếu cường giả theo như lời ngươi là bản thân ngươi, ta dám chiến với ngươi sao? Năm đó ngày đầu tiên rời khỏi Thiên Vũ Viện, ta đã muốn khiêu chiến ngươi, kết quả lúc ấy thần tọa là trừng phạt ta như thế nào? Nghe được hắn trào phúng, thanh âm thiếu nữ váy đỏ bỗng nhiên sắc nhọn hẳn lên, lớn tiếng nói. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn nói bổn tọa, có hôm nay toàn bộ là dựa vào những cái này, ngươi là muốn chết phải không? Thanh âm nàng giống như là một thanh kiếm không gì không phá được, muốn đem ngọn núi lớn này mạnh mẽ đâm rách. Lưỡi kiếm cùng đá cứng ma sát phát ra tiếng vang làm người ta thống khổ. Trong tiếng tóc tóc, một số con thú nhỏ ẩn nấp vách đá tuyết cạnh gốc cây trong tuyết đều bị dọa nhảy ra, giống như mù hút loạn chung quanh, sau đó đều ngã xuống đất không thể đứng lên nữa. Sắc mặt Long Khánh hoàng tử hơi trắng đi, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, nhìn bóng lưng nàng lắc lắc đầu, không chút cảm xúc nói. Hiện nay ta tất nhiên không phải đối thủ của ngươi, đương nhiên ngươi cũng sẽ không giết ta. Cho nên nói những lời này đều không có ý nghĩa gì. Nếu ta có thể ở trong ngọn núi này tiến vào tri mệnh, ta sẽ thử khiêu chiến ngươi. Nói xong câu đó, hắn rất nghiêm túc bổ sung nói. Cho dù trưởng giáo cùng thần tọa can thiệp, ta hy vọng ngươi cũng có thể tiếp nhận. Thiếu nữ váy đỏ nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy quanh quẩn ở bốn phía vách núi tuyết, không chút nào thu liễm triển lộ tự tin cùng lực lượng cường đại của bản thân. Nếu nói trong thân thể nhỏ nhắn của Đường Tiểu Đường cất giấu lực lượng cường đại như thế đã làm người ta khó có thể tưởng tượng, như vậy trong thân thể uyển chuyển non nớt lại mê người như thế của nàng, làm sao có thể cất giấu tự tin cường đại như thế. Long Khánh hoàng tử lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng, nhìn dải váy đỏ bay ở phía sau nàng, nhìn đôi chân nàng trần mà mê người, cũng chưa bởi vậy mà ý loạn, lại cũng không che giấu thưởng thức cảm khái trong ánh mắt của mình. Vách tuyết đá đen vụn băng cùng vụn gỗ đầy đất, hoàn cảnh hỗn độn mà thê hoang như thế, thiếu nữ một thân đỏ tươi xuất hiện trong đó tỏ ra đột ngột như vậy, trên người nàng biểu lộ cảm xúc kiêu ngạo tự tin, lại không hài hòa với hoàn cảnh. Sau đó vô luận là ở trong mắt ai, thiếu nữ lúc này đứng ở bên vách đá, giống như đã cùng mảng vách đá tuyết này, cùng với thiên địa ngoài vách đá dung hợp cùng một chỗ. Mặc cho ngươi đi phân biệt như thế nào, cũng không thể đem mảng đỏ cùng thế giới ở ngoài đỏ kia cắt vỡ ra. Người tu hành tiến vào động huyền cảnh, có thể đem ý thức của mình cùng thiên địa nguyên khí hòa hợp một thể, nhưng muốn đem bản thân tồn tại cùng thiên địa bản vật hòa hợp một thể. Như vậy nói rõ, người tu hành đó không chỉ từ ở mặt ngoài đã hiểu quy luật thiên địa nguyên khí lưu động, mà đã sắp từ trên bản chất nắm giữ loại quy luật này, sắp hiểu ra bản nguyên thế giới, là vì tri mệnh. Long Khánh hoàng tử nhìn bóng lưng nàng cùng thiên địa vách tuyết hòa hợp một thể, biết nữ tử này cách bậc cửa kia gần hơn mình nhiều, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng nhấc chân một cái liền bước qua, chỉ cần một cơ hội mà thôi. Trước sau tiến vào thiên vũ viện, trước sau tiến vào tài quyết ti, hắn cùng thiếu nữ váy đỏ được coi là có hy vọng nhất thế hệ trẻ của thần điện. Lúc hắn dẫn tài quyết ti nổi tiếng thiên hạ, thiếu nữ si tâm ở đạo, căn bản không hỏi việc đời, cho nên thanh danh nàng cũng không lớn bằng hắn. Nhưng vô luận ở thế giới tu hành hay là trong hồng trần thế tục, vô luận địa vị ở thần điện hay là trên cảnh giới tu hành, hắn vô luận đau khổ đuổi theo như thế nào, lại vĩnh viễn đuổi không kịp nàng. Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là đạo sư Diệp Hồng Ngư? Đạo sư Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn vách tuyết xa xa, bụi tuyết nhàn nhạt, trong ánh mắt mở ra một mảng hào quang lạnh khốc mà cường hãn nói. Ngươi ở ngoài đạo tâm có ta, có Ninh Khuyết, bây giờ còn thêm Đường Tiểu Đường. Ta thật không biết ngươi ngày nào đó mới có thể đem những thứ khúc củi đó nhổ đi. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng lần nữa. Nếu trong vòng 3 năm ngươi còn chưa thể tiến vào tri mệnh, ta sẽ trực tiếp đem ngươi phế bỏ. Bây giờ ta sẽ không đem tài quyết ti giao vào trong tay một phế vật. Long Khánh hoàng tử không nói gì, hắn biết nàng làm ra được loại chuyện này. Hơn nữa hắn càng biết, tuy mình rất được trưởng giáo cùng thần tọa coi trọng, nhưng cùng bối cảnh phía sau nàng so sánh, có thể không cần cân nhắc. Đạo sĩ bỗng nhiên mặt không chút thay đổi nói. Cô ta là em gái của Đường. Một câu rất không đầu không đuôi, nhưng Long Khánh hoàng tử đã nghe hiểu, hơn nữa hắn biết Đường là ai, cho nên gò má chợt trở nên trắng bệch, sau đó như có chút đâm chiêu lâm vào trầm mặc. Đạo sư không quay đầu, lại như có thể nhìn thấy vẻ mặt Long Khánh, khẽ gật đầu, tự như đối với phản ứng của hắn cảm thấy phi thường hài lòng, kiêu ngạo khinh thường nói. Cô ta đã là em gái của Đường, như vậy trên thế giới này đương nhiên chỉ có ta, Diệp muội muội này mới có tư cách đi đánh bại cô ta. Người loại phế vật ngu ngốc này thì không cần suy nghĩ quá nhiều nữa. Nhìn như đã kích trước khinh miệt đùa cợt, Long Khánh hoàng tử lại chưa tức giận, cũng chưa mở lời trào phúng ngược, ngược lại là cực kỳ nghiêm túc, hướng phía bóng lưng nàng hành một lễ, bình tĩnh nói. Cảm ơn. Ở ngoài đạo tâm có hàng rào, một hàng rào ba cái cọc. Nhiều năm qua đạo sư Diệp Hồng Ngư luôn giống như mảng hoàng hôn nặng nề đè ở trong lòng hắn, chính là một cây cọc gỗ đầu tiên trong hàng rào này. Ở trong thư viện lên núi, không hiểu thua đối phương Ninh Khuyết, lại là cây cọc gỗ thứ hai. Hôm nay chợt gặp lại thua một tiểu cô nương người hoang, đó là cây cọc gỗ thứ ba. Bởi vì thời gian, bóng ma đạo sư đặt xuống ở trong lòng hắn dần dần nhạt đi. Bởi vì trên đời luôn có chuyện cần ngươi tiếp nhận, giống như người thờ phụng hạo thiên không thể nghịch thiên. Long Khánh hoàng tử cũng rất ít cân nhắc ở trước khi tiến vào tri mệnh cảnh giới, sẽ hướng đạo sư khởi xướng khiêu chiến. Không phải mỗi loại thất bại đều sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với đạo tâm. Ninh Khuyết, cây cọc gỗ này cắm rất sâu, rất đau, rất mới mẻ, dễ dàng dẫn lên cảm xúc tiêu cực. là vì lòng chim ngoài đạo tâm liền giống như gai trong lòng. Ngươi không cam lòng, bất bình, không phục, cảm thấy thế sự không nên như thế. Ngươi vốn nên lên núi trước. Ngươi vốn xác nhận thần tử không nhìn tiểu quân Túc Biên Thành kia, kết quả lại thua bởi hắn, như vậy cái gai này liền sẽ tồn tại. Hắn còn chưa rút ra Ninh Khuyết cây cột gỗ này, kết quả hôm nay lại thua ở trong tay một tiểu cô nương người hoang không biết tên. Nếu không có phen lời này của đạo sĩ, đạo tâm bị thương nghiêm trọng, hắn muốn vào tri mệnh không biết sẽ khó thêm mấy phần. Nhưng bây giờ đã biết tiểu cô nương người hoang kia là Đường Muội Muội, như vậy cảm xúc không cam lòng trong lòng của Long Khánh tự nhiên mà sẽ phai nhạt. Chính như đạo sĩ Diệp Hồng Ngư nói, Đường Muội Muội đương nhiên nên cùng Diệp Muội Muội sống vai mà nói. Mình dưới tình huống chuẩn bị không đủ thua một chút cũng không phải chuyện khó có thể lý giải tiếp nhận. Cho nên Long Khánh hoàng tử rất thành khẩn mà tỏ vẻ cảm tạ. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Long Khánh hoàng tử ngồi ở cạnh gốc cây tàn, trên khuôn mặt tinh xảo mà xinh đẹp không có bất cứ biểu cảm gì, so với váy đỏ ngắn ở trên người theo gió đông đưa, bình tĩnh hơn rất nhiều. Không cần cảm tạ ta, tuy ta kiên trì nhận ngươi chính là một tên ngu ngốc biến thái, nhưng ngươi đã là người của Tài Quyết Ti ta, vậy thì không thể quá yếu, ngươi càng mạnh, Tài Quyết Ti càng mạnh, thần điện càng mạnh, ngươi yếu đi, thần điện tất nhiên sẽ không yếu, nhưng ta sẽ cảm thấy mất mặt. Mất mặt loại chuyện này, ta không thể chịu đựng được. Đạo sĩ đuổi theo Đường Tiểu Đường, cũng không biết hai người các nàng là lúc nào ở trong Thiên Khí Sơn gặp nhau, lại truy đuổi bao nhiêu thời gian, cùng với ở dưới đầy trời gió tuyết làm bạn này còn muốn truy đuổi bao nhiêu thời gian. Cái váy ngắn đỏ tươi như máu kia, tựa như hoa ở giữa vách tuyết đang nở ra. Một nỗi nở rộ, liền tiến lên mấy chục trượng, chợt liền xuất hiện ở trên một đỉnh núi khác, sau đó xa dần không thấy. Long Khánh hoàng tử bình tĩnh nhìn vạt đỏ biến mất kia, thầm nghĩ Diệp cùng Đường đều là nhân vật trong truyền thuyết, mình biết muội muội của hai người kia đến tột cùng ai lợi hại hơn một ít. Hắn cũng từng giao thủ với hai người này, xác nhận chỉ luận từ trên cảnh giới thực lực, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư hẳn là thắng hắn một bậc. Nhưng chính như Đường Tiểu Đường nói, ở trước khi Hạo Thiên Đạo Pháp tu hành tới tri mệnh cảnh giới, chung quy vẫn là ma tông, thân thể cường hãn thích hợp chiến đấu hơn. Chỉ là vì sao? Là luôn là Diệp Hồng Ngư đang đuổi, mà Tông Dương Nghiệt kia đang trốn. Ở trong năm tháng trước đây, hắn mang theo chấp sự Tài Quyết Ti, dẫn dắt hộ giáo thần quân cường đại, ở trong các nước Trung Nguyên đuổi bắt Dương Nghiệt Ma Tông, hoặc là phản giáo dị đoan, chưa bao giờ gặp phải cái gì thật sự phiền toái. Nhưng hôm nay hắn rút cuộc tin tưởng, theo người Hoang Nam Hạ, những cường giả Ma Tông ẩn giấu đã lâu kia cũng đều sắp bắt đầu xuất hiện rồi. Hoa Đào Băng cùng Cự Đao Màu Máu gặp nhau, là Long Khánh hoàng tử lần đầu tiên cùng cao thủ Ma Tông thật sự so đấu. Đối diện tuy chỉ là một tiểu cô nương, nhưng cùng hắn trước kia gặp những Ma Tông tín đồ gần đất xa trời kia hoàn toàn khác nhau. Lần đầu so đấu đã thua một yêu nữ Ma Tông, hắn tự phụ cùng kiêu ngạo, tự nhiên chịu suy sụp thật lớn. Nhưng đạo tâm kiên định như hắn đương nhiên sẽ không trầm luân từ đây. Thần điện trưởng giáo cùng Tài Quyết thần tọa mệnh lệnh bản thân những người này xâm nhập Hoang Nguyên là vì quyển thiên thư kia, vì là điều tra động tĩnh của Ma Tông, nhưng đồng thời cũng là một phen cơ hội thí luyện tu hành khó có được. Chỉ là đạo sĩ muốn cậu bại, tạm thời chưa bại, hắn không muốn bại, lại đã bại, thua một lần rồi thua tiếp, lại thua nữa. Long Khánh hoàng tử từ bên ngực lần nữa nhặt lên một mảnh vụn gỗ cắm ở trong bùn đất trước người. Một lát sau, khúc gỗ hoặc dài hoặc ngắn giống như là cái hàng rào đem hắn bao vây ở trung ương, cả mái tóc đen hỗn độn rối tung sau vai. Trên đạo bào màu đen sạch sẽ vô cùng của ngày xưa dính đầy tro bụi cùng bùn tuyết, nhìn qua tỏ ra có chút chật vật. Giữa hàng lông mày rậm như núi xa kia ẩn chứa sự nóng vội. Hắn nhắm mắt lại, hai tay khẽ vuốt đầu gối, minh tâm tĩnh tâm ngâm tụng một đoạn Hạo Thiên giáo điển. Ngoài thân hắn có cái hàng rào làm bằng gỗ củi, trong lòng hắn có đống củi bốc lên ngọn lửa, đem cái hàng rào này hủy đi, đem ngọn lửa này thiêu đốt ra. Tự trong thất bại hiểu ra, từ nay về sau không thất bại nữa, như vậy tự nhiên tri mệnh. Ninh Khuyết lúc này cũng không xác nhận Long Khánh hoàng tử ở nơi nào trong Thiên Khí Sơn mạch, hắn càng không biết vị thần tử kiên nhẫn một lòng hướng đạo này đem hắn coi là một khúc củi trước khi phá cảnh vào tri mệnh phải nhổ đi, một khúc củi bỏ đi. Khi đó ở hồ Sơ Bích, ta bị gọi là người kiếm củi, mọi rợ mã tặc thì thích gọi ta là người đốn củi. Hắn dắt đại hắc mã, cao hứng phấn chấn miêu tả thời gian quá khứ với Mạc Sơn Sơn bên cạnh. Vào núi đi đường tịch mịch, hơn nữa tìm kiếm không có mục đích, thật sự rất dễ làm người ta sinh ra cảm xúc nhàm chán. Nếu không thường tâm sự, hắn thật lo lắng mình có thể đem mông vỗ chạy lấy người như vậy hay không. Cũng không quản đoạn lời thừa chính xác kia của tiểu sư thúc nữa. Nói chuyện phím chung quy là cần hai người mới có thể tiến hành. Dù sao trong thế giới này không có Chu Bá Thông nhân vật như vậy, nhưng Mạc Sơn Sơn từ nhỏ sinh hoạt ở Mặt Trì bên người sư phụ, ít trải việc đời. Trừ cùng Hoa Si Lục Thần già hư thông qua một đoạn thời gian, liền chỉ có kiếp sống Văn Chương nhàm chán, cho nên chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ đã kể xong cả đời của mình. Ninh Khuyết ở ngoài cảm khái bởi cuộc đời thư si sạch sẽ đơn giản hạnh phúc, liền đành phải tự mình kể chuyện xưa của mình. Cũng may hắn đời này gặp thật sự quá nhiều chuyện, mặc dù bỏ đi những chuyện xưa quá mức tanh máu, quá mức trái với đạo đức quan của nhân loại, kể ba ngày ba đêm cũng không thể nói hết. Mạc Sơn Sơn luôn im lặng nghe, ngẫu nhiên trên má hồng hơi tròn, bị gió tuyết thổi có chút đỏ ửng, sẽ lộ ra tươi cười. Ở sau khi bị Ninh Khuyết nhắc nhở vài lần, cũng học được như thế nào ở thời gian thích hợp hỏi. Sau đó thì sao? Theo câu hỏi sau đó thì sao? Thì sau đó thế nào duy trì? Trước khi đi tới núi tuyết yên tĩnh, Ninh Khuyết rốt cuộc xác nhận người hoang không lừa mình. Chi thương đội đến từ thành Thổ Dương kia quả thật đã về phía nam không vào núi, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Hạ Hầu buông tha tìm kiếm quyển Thiên Thư chữ Minh? Hoàng Nguyên mùa đông có chút khó chịu, hai người bọn họ là người tu hành, có thể hơi chống lạnh, nhưng ở trước mặt gió tuyết thổi mãnh liệt vẫn cảm thấy có chút rét lạnh. Trước mắt dãy núi phập phồng kéo dài này cũng là khảo nghiệm thật lớn. Chân núi Bắc Thiên Khí Sơn đoạn này có nhiều chỗ dốc đứng khó đi, cộng thêm rét lạnh nguy hiểm, vô luận người hoang hay là thảo nguyên man nhân đều sẽ chưa bao giờ vào núi. Đại Hắc Mã tuy thần tuấn trung nhị, nhưng Ninh Khuyết cũng không dám lôi kéo nó vào núi mạo hiểm. Dỡ xuống bọc hành lý nặng nề, ở trên cái mông to của Đại Hắc Mã vỗ mạnh một cái, Ninh Khuyết nói: "Tự mình tìm chỗ chịu đựng đi nha, nếu không tìm được cái ăn, ngươi tự về trước đi." Đại Hắc Mã chợt thoát cánh nặng, nào còn quản hắn đang nói những gì, vui mừng hí vang một tiếng, vui vẻ liền theo dốc thoải dưới núi hướng ra phía ngoài chạy đi như bay. Nó nhớ rõ trên đường mơ hồ nhìn thấy phía tây bắc giống như có cánh rừng lá kim. Tôi nói mình không thích ăn vỏ cây, nhưng bọn sóc chịu rét kia khẳng định sẽ giấu vài thứ qua mùa đông. Hương vị hạt thông tự như cũng không tệ. Nhìn Đại Hắc Mã giống như tia chớp màu đen nháy mắt biến mất ở trong tầm nhìn, Mạc Sơn Sơn nắm thật chặt khăn quàng cổ trên cổ, vẻ mặt ngơ ngẩn hỏi: "Nó có thể tìm được cái ăn sao?" "Nó chính là đứa tham ăn, am hiểu nhất chính là tìm cái ăn." Ninh Khuyết từ trong bọc hành lý móc hồi lâu lấy ra một mảnh vải, nhìn phía thiếu nữ cười bổ sung nói: "Mọi người trong thư viện Hậu Sơn đều là một đám tham ăn, ta có thời điểm thực cảm thấy Đại Hắc Tử trời sinh chính là giống thư viện." Mạc Sơn Sơn trầm mặc thời gian rất lâu, có chút không thể tin được, thấp giọng hỏi: "Phu tử cũng là kẻ tham ăn?" Ninh Khuyết chưa nghe rõ vấn đề của nàng, cầm trong tay mảnh vải máu kia giơ lên nhắm ngay ở trên trời, vầng mặt trời giống như hàng giả kia nghênh đón ánh nắng, muốn thấy rõ ràng bên trong cất giấu cái gì, cuối cùng lại vẫn là chỉ có thấy những máu kia. "Nếu đây là một hồi khảo nghiệm, chẳng lẽ không có nửa điểm nhắc nhở?" Ninh Khuyết đem mảnh vải máu quốc sư Lý Thanh Sơn đưa tới đó lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, căm tức nói: "Trong bất cứ loại chuyện xưa nào đều nên có tấm tàng bảo đồ, bằng không tìm Ma Tông Sơn Môn như thế nào? Nếu hai người chúng ta tùy tiện đi loạn cũng có thể đi vào trong Ma Tông, vậy còn gọi cái gì là nơi không thể biết?" Mạc Sơn Sơn khẽ lắc đầu nói: "Vào núi trước rồi nói sao?" Ninh Khuyết gật gật đầu, đem bọc hành lý đeo đến trên người, dậy nhất thời ở trong tuyết hãm sâu thêm một ít. Mạc Sơn Sơn tò mò nhìn hành lý trên vai hắn, thầm nghĩ bên trong đến tục cùng đựng cái gì lại nặng như thế. Ninh Khuyết thấy lông mi trên mi mắt nàng lại bị đông lạnh thành sương tơ, thấy gò má nàng ửng đỏ, đột nhiên hỏi: "Lạnh hả?" Mạc Sơn Sơn cảm thấy ở trước mặt hắn không có gì phải giấu giếm, gật gật đầu: "Nói sớm một chút chứ." Ninh Khuyết cầm một lá bùa đưa cho nàng nói: "Đặt trên lưng có thể giữ ấm, nếu không đủ ta còn có rất nhiều." Mạc Sơn Sơn theo lời đem lá bùa màu vàng kia đặt xong, sau đó mới tỉnh táo lại, có chút không rõ vì sao mình nghe lời hắn như vậy. Cảm thụ được bên hông dần dần truyền đến ấm áp, không khỏi hơi kinh ngạc hỏi: "Đây là cái gì?" "Quả phụ, ta ban đầu thí nghiệm đó." Ninh Khuyết đeo hành lý đi hướng trong khe núi cười nói: "Ha ha, phi thường thất bại nha, căn bản không có cách nào ngưng luyện hỏa khí trong thiên địa chi tức, chỉ có thể chậm rãi ấm lên. Lúc rời khỏi Trường An, nghĩ trên hoang nguyên lạnh, cho nên liền giết nhiều một chút." Mạc Sơn Sơn nghe lời này, gò má vốn bởi vì ấm áp, cùng ý xấu hổ dần dần nóng lên, chợt cảm thấy một trận rét lạnh, thanh âm khẽ run nói: "Dùng bùa tới làm ấm, người có bao nhiêu lá bùa như vậy?" Ninh Khuyết nói, chưa từng đếm đâu, mấy chục lá chung quy là có nha. Dù sao không có tác dụng gì, ngươi đừng khách khí với ta. Lông mi mặt Sơn Sơn khẽ chớp, xương tơ đột nhiên vỡ, kinh ngạc nhìn hắn căn bản nói không ra lời. Thầm nghĩ, viết phù cực kỳ hao tổn niệm lực, người sao có thể đem niệm lực quý giá lãng phí ở trên sưởi ấm, việc nhỏ không cần thiết bực này. Nàng cả đời si ở phù đạo, xem như việc chí cao, vì thế càng nghĩ càng có chút tức giận. Ninh Khuyết quay đầu nhìn vẻ mặt của nàng, không hỏi có chút nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Mặt Sơn Sơn nhìn mắt hắn, rất nghiêm túc nói. Như vậy quá lãng phí, về sau không được như vậy nữa. Ninh Khuyết cười gãi gãi đầu chưa nói tiếp. Dùng lá bùa làm giữ ấm có lẽ thực rất lãng phí, chẳng qua hắn quá dư thừa niệm lực, tốc độ của hắn hồi phục rất nhanh. Quan trọng nhất là tăng tan của hắn thể chất hư hàn sợ lạnh. Hắn lúc trước viết mấy trăm đạo phù loại này để lại trong lão bút trai, mùa đông này tăng tan khẳng định sẽ không gian nan như vậy nữa. Cho dù là những hạo thiên tín đồ thành kính kia vây quanh thần điện đào sơn xoay tròn dập đầu, cũng luôn còn có phương hướng, nhưng trong chuyện xưa này không có tàn báo đồ, không có bản đồ kẹp ở trong mảnh vải máu, chỉ có đế quốc triều đình đem trọng trách ném tới trên vai Ninh Khuyết rồi không quản, cùng với nhị sư huynh hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Vì thế chuyến đi hoang nguyên của Ninh Khuyết ở cuối cùng biến thành một đoạn lữ trình rối rắm mà ngơ ngẩn. Ở hắn xem ra, nếu nói lữ trình lần này là tu hành, như vậy lúc này những gia hỏa đang ở trong hoàng cung phòng ấm thành Trường An, vây quanh lò sưởi ấm, đều là những lão không tu, thật sự làm người ta phẫn nộ mà không biết nói như thế nào. Không biết nói như thế nào, cũng không biết đi như thế nào. Trong mấy ngày đầu tiên vào chân núi Bắc Thiên Khí Sơn, Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn trầm mặc buồn tẻ hành tẩu. Hắn hoàng mỹ phát huy bản lãnh thợ săn tìm dấu vết của mình, lại vẫn không chịu được khó khăn một đêm gió tuyết mạnh, bông tuyết lớn như đêm mang đến. Đi tới một chỗ khe núi gió lạnh đặc biệt mạnh, Ninh Khuyết thấy thiếu nữ phù sư nhíu lông mày. Cường hành lại đưa cho nàng một tấm phù ấm, đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên dừng bước, hướng về phía trước nhìn lại. Mặt Sơn Sơn nhìn vẻ mặt hắn, thầm nghĩ đại khái lại là mấy con dê núi, tuyết lông dày nào, nhịn không được lại muốn bắn xuống đêm đó để ăn, nhịn không được khẽ lắc lắc đầu, chỉ là cảm thụ được trong bụng truyền đến ấm áp, không nói gì thêm. Ninh Khuyết chưa lấy cung cài tên săn bắn, mà là chậm rãi nhíu mày, cứ như vậy ở trong đất tuyết ngồi xuống, nhắm mắt lại, đem niệm lực trong thức hải đưa ra bên ngoài cơ thể, bắt đầu tĩnh tọa cảm giác khí tức trong thiên địa quanh mình. Gió lạnh cuốn tuyết mà đến, không bao lâu liền ở trên áo hắn động một tầng mỏng manh. Mặt Sơn Sơn nhìn bộ dáng hắn, có chút lo lắng, lại có chút nghi hoặc, muốn đưa tay thay hắn đem tuyết phủi đi, cuối cùng lại chưa có động tác. Ngay tại một khắc trước đó, Ninh Khuyết cảm giác được sâu trong Thiên Khí Sơn truyền đến một khí tức hắn rất quen thuộc. Lấy cảnh giới của hắn hiện nay, theo đạo lý mà nói căn bản không có khả năng cảm giác được sự vật ở ngoài khoảng cách xa xôi như thế, nhưng khí tức đó cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Cái này nói rõ không phải hắn cảm giác được khí tức đó, mà là sâu trong Thiên Khí Sơn mạch, khí tức kia không nhìn vạn dặm tuyết bay, đã chủ động tìm tới hắn. Cái phân tích này làm hắn khiếp sợ không nói gì, thầm nghĩ đại tu hành giả này cần cảnh giới thực lực như thế nào mới có thể cách xa như thế, chuẩn bị làm cho mình cảm giác được hắn tồn tại. Hay là đây là vô cự trong truyền thuyết? Chẳng lẽ trong ngọn núi lớn mờ mịt này thật có vượt qua ngũ cảnh cùng loại thánh nhân tồn tại? Vì xác định cảm giác của mình chưa xuất hiện lệch lạc, hắn không chút do dự ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt, yên lặng suy nghĩ. Theo tinh thần lực tập trung, niệm lực trong thức hải chậm rãi phóng thích, khí tức từ phương xa mà đến kia càng thêm rõ ràng, như hoa tuyết trong gió, vượt ngàn tầng núi mà đến, nhẹ nhàng rơi ở trên người hắn, che ở trên áo hắn, thông thả mà không thể ngăn cản theo da thịt miệng mũi trên gương mặt tràn vào. Một đạo khí tức cường giả khủng bố đến khó tưởng tượng, từ phương xa mà đến, nháy mắt chiếm cứ thức hải của ngươi. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là giống đạo si nhân vật bực này, chỉ sợ trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên cũng là tránh đi xa xa. Hết tập 64. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.